Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 159 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Chết Đi Sống Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì hiện tại Lát nói sơ qua là cái chỗ Lát hiện tại đang rất ồn luôn. Có đâu nhạc sống, đám điếc vẫn biết nữa, nhạc sống mở từ tối hôm qua tới giờ. Với lại chỗ của Lát đang lập ton nữa, bởi vì nó đang ồn tí xíu, mọi người thông cảm. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng Khai Hoàng đánh nhau trời long đất lở. Tam đang ngu giận quá mà đánh luôn hai người, còn quậy tung trời cái giao trì thịnh hội này luôn. Lúc này thì Thiên Đế mới xuất hiện nên Tam Đa Ngưu mới biết sợ mà ngừng tay lại. Nhưng mà Thiên Đế có vẻ quý mến người tài nên còn mở lời mời ông trâu già này về dưới trướng thiên đình nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì xuất hiện Ngự Thiên Tung, chính là cái người chủ trì thịnh hội lần này, cũng là một người trẻ tuổi thôi. Do thấy thực lực của đám người Tần Mục nên gã đã mời ba người đến một chỗ khác để nói chuyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Ngự Thiên Tôn mới dẫn mọi người di chuyển đi về cái nơi để trò chuyện dễ hơn, nhưng mà vừa đi thì gã cũng bắt chuyện nữa. Tần huynh, Mục huynh tôi quan sát thấy đạo pháp thượng thông của hai vị đã vượt ra khỏi phàm tục rồi, thần công nhập thánh, hơn không biết bao nhiêu chúng sinh. Hai vị có thành tựu cực cao, đã cao đến mức ngay cả ta cũng không hiểu nữa. Xin hỏi hai vị có lai lịch sư thừa thế nào vậy? Tìm hiểu loạn mà thôi, Tần Mục nói. Khai Hoàng mới cười nói, tính tình hai người chúng ta không tốt, gặp mặt lại đánh nhau thôi. Đánh một hồi đạo pháp thần thông lại trở nên như vậy đó. Ngự Thiên Tôn mới là thiên tài chân chính, khai sáng ra thần tàng tạo phúc cho hậu thế, thật khiến cho người ta phải bội phục. Âm Thiên Tử lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, thầm nghĩ, lúc trước ở trên lưng đại cung bọn họ giống như là mới lần đầu gặp mặt vậy, hai bên không nhận biết gì. Vì sao hiện tại Tần Khai lại nói bọn họ đánh một hồi đạo pháp thần thông lại tiến bộ là sao? Những lời này không giống như nói thật á. Cho dù gã nghĩ đến điểm này lại không có nói rõ ra. Ngự Thiên Tung hơi nhíu mày, cười, nói, hai vị không muốn nói nhiều, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Lần này tuy rằng có rất nhiều thần thông giả tới tụ hợp, nhân tài nhiều như là cá giết qua sông, nhưng mà thực sự đáng để vào mắt chỉ có ba vị thôi. Đi qua con cầu nổi phía trước mặt này chính là giao trì Tiểu Trúc rồi, không có bị hủy đó. Phía trước, một cây cầu bay ngang qua không trung, không có gì chống đỡ, kéo dài lơ lửng ở trên biển. Rất nhiều thần thông giả đi ở trên cầu, đi tới một hải đảo khác. Từ một quay đầu nhìn lại, bảo đảo giao trì bị ba người bọn họ chơi đùa đổ nát, rất nhiều bán thần bay tới, đang tu chỉnh những cung điện bị đánh vỡ này. Ngự Thiên Tôn vừa đi, vừa nhìn mặt biển có gợn sóng lăn tăn, phía xa đang có hai vị cổ thần, rút vị cổ thần đang cắm đầu vào trong biển ra. Vị cổ thần này bị con trâu già đánh cho hôn mê, đầu cắm vào trong biển. Còn có vài con rùa già đang từ dưới mặt biển trồi lên. Từng thần sơn và thánh sơn trên thân chúng từ đáy biển dâng lên, nước biển từ trên núi chảy xuống, hình thành từng thác nước. Đây cũng là do con trâu già nổi nóng tạo thành phá hủy như vậy. Thiên đế có ý chí rộng rãi, sẽ không tính toán cùng bao vậy đâu. Ngự Thiên Tôn cười mà như không cười, nói, chỉ có điều, đế hậu nương nương có thể sẽ nổi giận đó, ba vị cần phải cẩn thận một chút. U Thiên Tôn, gã gọi một thiếu niên kia đi về phía giao trì Tiểu Trúc, vừa đi vừa vô cùng buồn chán, ném từng cái phù văn về phía mặt biển. Trong lòng từng một thoáng động, vị U Thiên Tôn này ném ra phù văn không ngờ có chút tương tự với văn tự của U Đô. Phù văn ném xuống biển lại nổ ra, khiến cho mấy con cá lớn phải lật người. U Thiên Tôn đã mở ra thần tàng sinh tử rồi, tại sao lại có tính nết như tiểu hài tử vậy chứ? Trong lòng của hắn khó hiểu. Trên đầu U Thiên Tôn có một búi tóc nhỏ, trong mũi phun ra nước mũi, sau gáy đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà dưới hai mắt của mặt nạ lại là dòng nước mắt. Vị Thiên Tôn không giống với mấy vị Thiên Tôn Tần Mục nhìn thấy lúc trước, hình như tính cách có chút quái gở. Cho dù là Ngự Thiên Tôn chủ động chào hỏi gã, gã cũng lạnh lùng, chỉ dương cái mắt nhìn Ngự Thiên Tôn, lại nhìn đám người Tần Mục Khai Hoàng, sau đó tiếp tục vô cùng buồn chán ném vụ băng của U Đô. Tần Mục hiếu kỳ quan sát U Thiên Tung. U Thiên Tung mở ra sinh tử bí cảnh, gã tinh thông phù văn của U Đô là chuyện đương nhiên rồi. Chắc hẳn gã cũng am hiểu thần thông U Đô. Ở thời kỳ viễn cổ này, tinh thông thần thông U Đô chính là thông sinh tử, đã là thành tựu rất nổi bật. U Thiên Tung nè. Tần Mục lấy ra quyển sách nhỏ, cười, nói. Có thể ký tên cho ta hay không vậy? U Thiên Tung liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn mi tâm của hắn, rồi đột nhiên có chút hứng thú, nói. Con mắt ở mi tâm của ngươi thật cổ quái đó. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cười, nói. Đã bị ngươi nhìn ra rồi, thực lực của ta quá mạnh mẽ, không thể không phong ứng lại con mắt của ta để tránh chọc ra sai lầm. U Thiên Tung giơ tay lên muốn bóc cái lá liễu ở mi tâm của hắn, Tần Mục vội vàng ngăn cản. U Thiên Tung lập tức không vui, phóng người từ trên cầu nổi nhảy xuống. Không cho nhìn thì không nhìn, không có gì lạ cả. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu đã thấy U Thiên Tung không có rơi vào trên mặt biển, mà lấy ra một cái thuyền giấy nhỏ. Thuyền giấy càng lúc càng lớn, gã rơi vào trên thuyền giấy, thuyền giấy lại lướt về phía chỗ hải đảo của giao trì Tiểu Trúc. Thuyền giấy này... Tần Mục giật mình, mặt nạ quỷ trên gáy U Thiên Tung đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hắn mà lè lưỡi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, mặt nạ này lại làm ra cái dạng mặt quỷ, không động tĩnh. Đừng để ở trong lòng nha, U Thiên Tung vẫn luôn là tính tình tiểu hài tử như vậy đó. Ngự Thiên Tung nói. Hắn sớm đã không có phụ thân rồi, là mẫu thân nuôi hắn lớn lên, nhưng mẫu thân hắn luôn yếu ớt nhiều bệnh, vẫn bị bệnh nặng quấn thân. Khi ta biết hắn, hắn lại không thích nói chuyện nữa, chỉ có chừng 10 tuổi, đang chiếu cố mẫu thân nằm liệt ở trên giường. Hắn nói với ta, hắn muốn sáng tạo ra một loại pháp môn có thể khiến cho mẫu thân hắn không chết. Qua mấy năm, hắn lại mở ra thần tàng sinh tử. Khai Hoàng nói. Hắn là một hiếu tử mà, nhưng mà mở ra thần tàng sinh tử cũng không thể cứu lại tính mạng của mẫu thân hắn. Âm Thiên Tử ở bên cạnh nói. Nghe nói mẫu thân hắn bệnh chết trước khi hắn mở ra thần tàng sinh tử, U Thiên Tung lại càng quái gở hơn lúc trước nữa. Lần trước hắn còn nói là muốn đi gặp thổ bá, cướp hùng phách của mẫu thân hắn về, thật sự là to gan lớn mật á. Gã lắc đầu, Ngự Thiên Tung mới nói. Thật ra hắn đã gặp thổ bá rồi. Âm Thiên Tử hơi ngẩng người ra, Ngự Thiên Tung mới tiếp tục nói. Khi hắn mở ra thần tàng sinh tử, thổ bá liền tới gặp hắn rồi. Hắn khẩn cầu thủ bá thu hồi danh hiệu Thiên Tung, cũng không cần thủ bá ban thưởng hắn trường sinh bất tử gì cả. Hắn chỉ cầu mẫu thân hắn trường sinh bất tử. Đúng vào lúc này mẫu thân của hắn đã ốm chết, linh hồn vào U Đô. Thủ bá công bằng chính trực vô tư, sẽ không vì hắn thay đổi quy định của U Đô. Cho nên hắn mới nói tương lai muốn đi vào U Đô cướp hồn phách của mẫu thân hắn trở về. Từng một nhìn thuyền giấy bay đi, trong đầu hiện lên lại một bóng người khác. Người kia cũng ngồi chiếc thuyền nhỏ. Chính là lão nhân ngồi ở mũi thuyền dưới chiếc đèn bão. Gã sẽ là vị thiên tị nhân thánh vương kia hay sao? Nếu đúng là như vậy, năm đó U Thiên Tung làm thế nào từng bước trở thành thiên tị nhân thánh vương? Ông ta có từ chỗ của thủ bá cứu được mẫu thân của mình ra hay không? Thuyền giấy yếu ớt đi về phía trước, lặng lẽ không một tiếng động. Thiếu niên trên thuyền đeo một chiếc mặt nạ vừa cười vừa khóc. Từ một tất nhiên giật mình kinh sợ, nhớ tới mẫu thân của mình. Ngự Thiên Tung mới nói. Bục huynh dường như có tâm sự hả? Tần Mục miễn cưỡng cười. Nhìn thấy được U Thiên Tung, ta nghĩ đến mình, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên thôi. Ngự Thiên Tung dường như suy nghĩ tới điều gì, cười, nói. Lấy bản lĩnh của một huynh hiện tại, gọi là Thiên Tung cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ta chuẩn bị bẩm báo lên Thiên Đế rồi, có thể Thiên Đế sẽ phong Tần huynh, Bục huynh làm Tần Thiên Tung một Thiên Tung. Từ lúc đó lại có chính vị Thiên Tung rồi. Gã cười ha hả, sắc mặt của Âm Thiên Tử có chút khó coi, trong lòng mệt mỏi, không khỏi sinh ra một chút mất mát và đố kỵ. Khai Hoàng lắc đầu nói. Gọi là Thiên Tung là cho người có thành tựu lớn thôi, ta không xứng nắm giữ danh hiệu Thiên Tung, ta với Mục Huynh... Tần Mục thì cười lạnh nói. Đừng gọi ta là Mục Huynh, ta không đảm đương nổi đâu. Khai Hoàng rướn mày hừ một tiếng, trâu già phía sau bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng, lúc này chợt ho khan một tiếng. Lộ ra ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ngự Thiên Tung nhìn thấy như vậy mỉm cười. Ba người này thật sự cổ quái mà. Khai Hoàng tiếp tục nói. Ta với Mục Thanh tuy rằng có thần thông đạo pháp vẫn không tính là tệ gì, nhưng mà cũng không kinh thế hải tục tiên phong gì, không đảm đương nổi cái danh hiệu này đâu. Ngự Thiên Tung cười ha hả.

Ngự Thiên Tung nhìn theo bóng dáng của gã đi xa, cười, nói. Hậu Thiên Tung chính là tính tình như vậy đó, các ngươi không cần để trong lòng nha. Âm Thiên Tử mới nói. Hậu Thiên Tung thật ra là bán thần. Ngự Thiên Tung liếc nhìn gã một cái, Âm Thiên Tử mới vội vàng câm miệng lại. Khai Hoàng hiếu kỳ, nói. Vì sao Hậu Thiên Tung lại là bán thần? Vì sao hắn có thể mở ra Ngũ Diệu Thần Tàn trở thành Thiên Tung? Từng Mục nói. Ngươi vì sao hiếu kỳ như vậy? Khai Hoàng nhìn hắn. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ sao? Từng Mục hừ một tiếng, ngược lại trên gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ mà hỏi. Đúng vậy đó, Ngự Thiên Tôn nào, vì sao Hạo Thiên Tôn lại là bán thần, lại vì sao có thể mở ra Ngũ Diệu Thần Tàn vậy? Khai Hoàng kiềm chế kích động muốn rút kiếm chém hắn, cũng nhìn Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn do dự một chút, giải thích. Về phương diện này thực ra có nguyên nhân khác nữa. Hạo Thiên Tôn mở Ngũ Diệu Thần Tàn là do cổ thần thử một lần, hắn là nhi tử của cổ thần cùng với người. Hai người đều ngẩn người ra. Ngự Thiên Tung dẫn bọn họ đi vào trong biệt cung của đế hậu, ở đây đã đông nghịch người rồi. Gã đẩy mọi người ra, nói. Hậu Thiên Tung nửa người nửa thần, có thân thể của người, có huyết mạch của thần, sở dĩ gọi là một lần thử, chủ yếu là bởi vì năm đó ta mở ra linh thai thần tàn, khiến cho đại đạo trong thiên địa biến hóa, khiến cho người đời có thể tu luyện. Lúc đó ta đã cảm thấy được còn có thần tàn khác nữa. Có cổ thần cảm thấy các bán thần không có cách nào tu luyện, có thể tương lai bán thần sẽ bị những thần thông giả chúng ta đè xuống. Khi đó bọn họ lại cố gắng tìm kiếm cách giải quyết việc bán thần không có cách nào có con đường tu luyện, vì vậy lại có Hạo Thiên Tung. Từng Mục và Khai Hoàng đi theo gã, nghe gã nói lời ấy ở trong lòng bọn họ thoáng chấn động. Hạo Thiên Tung xuất hiện có lẽ là một hồi cạnh tranh giữa sinh linh Hậu Thiên Cung và các bán thần. Từng Mục mới hỏi, bán thần biến thành người không thể tu luyện sao? Hả? Mục huynh không ngờ lại không biết điều này đó. Ngự Thiên Tôn thầm giật mình, nhìn Từng Mục lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu. Sau một lúc lâu gã mới nói. Bán thần biến thành người, nắm giữ thần tàn như người vậy, quả thực có thể tu luyện. Chỉ có điều bán thần là chủng tộc cao đẳng, lại xem thường biến thành người. Hơn nữa vào năm đó, bọn họ cũng không có phát hiện ra con đường này. Lúc đó không có cái loại công pháp có thể khiến cho bán thần biến thành người. Mãi đến khi trước đó không lâu, Hạo Thiên Tôn mới giải quyết được vấn đề khó khăn này. Hắn khai sáng ra một môn công pháp có thể khiến cho bán thần tu thành thân người. Chuyện này đến nay còn chưa tuyên bố ra ngoài. Mục huynh không ngờ lại biết chuyện này đó, thực sự là thần thông quảng đại mà. Từng Mục nghiêm lại, trong lòng âm thầm oán giận mình lại lộ ra một manh mối rồi. Ở đời sau, công pháp để dị tộc tu luyện thành người rất phổ biến, bởi vậy hắn mới có phần khó hiểu, lại quên mất thời đại lúc này còn chưa từng có loại pháp môn này. Ngự Thiên Tung không có hỏi tới mà tiếp tục nói. Các cổ thần nhìn thấy rất xa, bán thần là dựa vào trưởng thành đến thành niên, thực lực gần như không kém hơn cổ thần, nhưng mà tính mạng cũng không lâu dài, khó có thể nhảy ra khỏi sinh lão bệnh tử. Lúc đó ta không có đặt tâm tư ở trên việc mở ra các thần tàn khác, mà suy nghĩ làm thế nào để cho thần thông giả cũng có thể giống như thần trường sinh bất diệt. Cho dù thủ bá ban thưởng trường sinh cho ta, một mình ta trường sinh cũng không phải là con đường trường sinh. Ta cảm thấy ta nên vì chúng sinh tìm được một con đường trường sinh. Chờ qua mấy chục năm sau, Hạo Thiên Tôn mở ra Ngũ Diệu Thần Tàn, lúc này ta mới tỉnh ngộ. Chỉ có điều ta còn chưa kịp nghiên cứu thông suốt Ngũ Diệu Thần Tàn, Lăng Thiên Tôn lại mở ra Lục Hợp Thần Tàn rồi. Gái nhìn về phía Lăng Thiên Tôn, cười, nói. Lăng Thiên Tôn cùng ta đồng thời tìm hiểu Ngũ Diệu Thần Tàn, nhưng mà nàng lại mở ra Lục Hợp Thần Tàn trước đó nữa, cho nên thông minh tài trí của Lăng Thiên Tôn cũng muốn cao hơn cả ta nữa. Lăng Thiên Tôn thúc giục. Nhanh tìm cho chúng ta một nơi đặt chân đi, ở đây quá nhiều người, ta còn muốn cùng Mục huynh, Tần huynh tìm hiểu thần thông nữa. Ngự Thiên Tung dắt bọn họ đi qua biệt cung, đi tới hậu viện, tiến về phía một tòa lầu vũ, nói. Sau đó từng tòa thần tàn được mở ra, đợi đến khi dân Thiên Tung mở ra thần kiều thần tàn, trong lúc bất chợt ta lại thông suốt, cuối cùng tìm được một con đường, khiến cho chúng sinh trường sinh, cùng cấp với thần. Đã lộ ra sự tự tin cường đại, cười, nói. Hai chị sư huynh à, các huynh tạm thời ở lại Phong Hoa lâu, ta còn muốn chiêu đãi người khác nữa. Lần này Hạo Thiên Tung muốn tuyên bố pháp môn để cho bán thần tu luyện, ta cũng muốn tuyên bố pháp môn khiến cho người ta trở thành thần nữa. Ánh mắt của gã nóng bỏng, cười vang. Lần này ta muốn cho sinh linh Hậu Thiên có thể được đặt song song cùng bán thần, thậm chí đặt song song cùng cổ thần nữa. Đây là thịnh thế lớn lao. Hai chị sư huynh đến đây, đạo pháp thần thông diễn biến tiếp, khiến cho ta nhìn thấy được tương lai càng rộng lớn thịnh thế nữa. Âm huynh, chúng ta đi thôi.

trừ khi là có bán thần hoặc cổ thần ra tay mới có khả năng dùng hắn vào chỗ chết mà thôi. Tần Mục lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn suy tư nói. Vì sao lại giết chết Ngự Thiên Tung trước khi hắn công bố ra phương pháp thành thần chứ? Giết hắn cũng không phải là vì diệt trừ hắn, mà là muốn loại trừ đi phương pháp thành thần. Ở bên cạnh, con trâu già nói nhỏ. Có khả năng Ngự Thiên Tôn giả chết không vậy? Nếu như mà hắn giả vờ chết đó, lại có thể kích động mâu thuẫn giữa bán thần, sinh linh hậu thiên cùng với thiên định. Tần Mục và Khai Hoàng cùng nhau lắc đầu. Con trâu già vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được. Tần Mục mới giải thích. Giả chết ở trước mặt thiên định là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Có thủ bá và thiên công ở đây rồi, hắn căn bản là không cách nào giả chết được. Hồn phách của hắn không cách nào nhảy ra khỏi sự khống chế của Udo. Hắn không tránh khỏi sự nhận biết của thiên công. Hắn là chết thực sự đó. Hơn nữa, nếu như hắn muốn kích động mâu thuẫn giữa bán thần và sinh linh hậu thiên cùng cổ thần, hắn cũng không cần giả chết đâu. Hắn chắc hẳn phải chờ truyền ra phương pháp thành thần xong đã. Sau khi truyền ra phương pháp thành thần này, giữa thần mới cùng cổ thần mới phát sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn nhất định sẽ được tích lũy theo tháng ngày càng lúc càng nhiều. Điều này liên lụy đến vấn đề phân chia lợi ích. Thần mới sẽ muốn càng nhiều lợi ích hơn. Cổ thần không lại muốn phân chia lợi ích của mình. Mâu thuẫn cứ tự nhiên sẽ phát sinh như vậy. Hắn là một người thông minh như vậy, không cần mượn thủ đoạn giả chết này. Hơn nữa nếu hắn giả chết thì... Gã không tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tần Mục thì lại hoàn toàn không có lo lắng này, nói tiếp lời của hắn. Hơn nữa nếu như mà hắn giả chết, không thể nghi ngờ sẽ giao ra cái vị trí người đứng đầu này cho người khác. Hắn sẽ không làm cái loại chuyện giá áo cho người khác như vậy đâu. Khai Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng càng cảm thấy lo lắng buồn phiền, khẽ nói. Chúng ta dù sao cũng là khách từ bên ngoài tới, không nên dính dáng quá sâu cùng với thời đại này. Mới chỉ đi tới thời đại này có mấy ngày thôi, nhưng ta đã cảm giác được mạch nước ngầm ở đây đang cuộn trào mãnh liệt, sát cơ luôn mai phục ở khắp nơi. Tần Mục lắc đầu nói, khi chúng ta đi vào trong thời gian này, chúng ta chính là chuyện đã phát sinh ở trong quá khứ rồi. Bất kể chúng ta làm ra chuyện gì, đợi đến khi chúng ta quay về đến hiện tại, chúng ta sẽ lại phát hiện ra, những chuyện chúng ta đã làm đều là lịch sử đã phát sinh rồi thôi. Trên trán của Khai Hoàng lập tức nổi lên từng sợi gân xanh, tiếng nói của gã cũng có phần khàn khàn. Ngươi lại muốn làm loạn hay sao? Ngươi nhất định phải ép ta hạ sát thủ đối với ngươi mới được hay sao vậy? Trâu già không biết bọn họ đang nói cái gì, trong lòng gã cảm thấy buồn bực. Nhưng mà trong lòng Tần Mục và Khai Hoàng lại biết rất rõ ràng, chuyện giá áo, mạch đất ngầm cuộn trào mãnh liệt mà bọn họ vừa nói ra, thực ra cũng có phần ám chỉ. Bọn họ ám chỉ chính là sau khi Ngự Thiên Tôn chết, người nào nhận được lợi ích lớn nhất. Người đứng đầu chết đi, người tiếp nhận vị trí đứng đầu của Ngự Thiên Tung chính là người nhận được lợi ích lớn nhất rồi. Người chủ trương cải cách đã chết, không có con đường thành thần nữa, cổ thần sẽ là người nhận được lợi ích lớn nhất rồi. Mấy ngày nay Ngự Thiên Tung vẫn luôn bận rộn ngược xuôi, vừa muốn mời mọi người tới đây gặp mặt, lại phối hợp với bán thần cùng sinh linh hậu thiên, lại muốn chuẩn bị thế lực trong thiên đình, có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Gã ở tại Man Hội Lan Cát trong giao trì Tiểu Trúc. Lúc này bên ngoài Man Hội Lan Cát đã đông nghịch người. Hỏa Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử đang thủ ở trước cửa. Vẻ mặt của Hỏa Thiên Tôn đầy bi thương căm phẫn, trợn tròn hai mắt nhìn lướt qua mọi người, nghiêm cấm những người khác tiến lên. Lăng Thiên Tôn chen lên, giọng nói của nàng khàn giọng, nói: "Là thật sao?" Hỏa Thiên Tôn nghẹn ngào gật đầu, nói: "Bọn họ đều đang ở bên trong, U Thiên Tôn đang cố gắng chiêu hồn cho hắn, xem có thể cứu sống hắn hay không. Hạo Thiên Tung đã báo cáo với bệ hạ rồi, muốn mời thủ bá trả lại hồn phách của hắn." Tần Mục nhìn về phía Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, có chút mờ mịt, suy nghĩ xuất thần. Con người của gã đột nhiên co lại kịch liệt, nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, hai giọt lệ rơi xuống hai cánh tay. Lăng Thiên Tung nhảy vào trong Manh Hội Lan Cát. Tần Mục, Khai Hoàng và Râu Xanh cũng dự định tiến vào Manh Hội Lan Cát. Hỏa Thiên Tung lại giơ tay lên ngăn cản. Âm Thiên Tử đã hoàn hồn lại, cũng vội vàng giơ tay lên ngăn cản, ấy nấy nói: "Tần huynh, Mục huynh à, Ngự Thiên Tôn bị giết hại bên trong, các ngươi không thể đi vào." "Hỏa Thiên Tôn, để cho bọn họ đi vào." Giọng nói của Lăng Thiên Tôn truyền đến. "Thành tựu thần thông đạo pháp của bọn họ rất cao, nói không chừng có thể nhìn ra chút đầu mối gì đó." Hỏa Thiên Tôn do dự, buông cánh tay ra, đôi mắt của gã ửng đỏ nhìn về phía Tần Mục, nói: "Nếu như ngươi có thể tìm ra đầu mối gì, ta sẽ không hận ngươi nữa." Tần Mục khẽ gật đầu, nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức." Bọn họ đi vào Man Hội Lan Cát. Man Hội Lan Cát là hòn đảo được xây ở trên hồ nước, phía dưới là mặt hồ nổi sóng lớn, ở đây rất thanh nhã. Bởi vì địa phương này là nơi ở của đế hậu, cho nên Man Hội Lan Cát cũng lớn hơn nhiều so với các kiến trúc bình thường, bên trong rất rộng rãi. Ba người Tần Mục đi vào bên trong gian lầu cát này, nhìn thấy được trên mặt đất có đầy những vết máu. Bệ cửa sổ ở đây đã bị nổ tung, trên vách tường còn có dấu vết của thần thông lưu lại. Thi thể của Ngự Thiên Tôn lại ngồi ở dưới bệ cửa sổ, dựa vào song cửa, đầu của gã rũ xuống, hai tay hai chân không còn lực. Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đều ở trong này. Hạo Thiên Tôn dắt một thần khuyển, còn thần khuyển này lại đang ngửi loạn khắp nơi. U Thiên Tôn giơ bàn tay lên, nguyên khí tuôn ra, nâng thi thể của Ngự Thiên Tôn lên trên không trung, cách mặt đất khoảng 3 thước. Chiếc mặt nạ quỷ phía sau đầu của người thiếu niên này đang khóc, nhưng biểu tình của U Thiên Tôn lại vẫn trước sau như một. Tần Mục nhìn về phía Ngự Thiên Tôn đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung, xương cốt của gã trên cơ bản đã hoàn toàn bị gãy nát, không có một khúc xương nào có thể hoàn chỉnh cả. Gã là đã bị người ta ra tay đập nát xương cốt của gã, khiến cho gã nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không, hiện ra một loại cảm giác bất lực vô cùng quỷ dị. Từ ngoại thương có thể thấy được, cũng không phải chỉ có một người công kích thắng đâu. Tần Mục đi xung quanh Ngự Thiên Tôn, cẩn thận kiểm tra vết thương. Hắn cũng không tới quá gần, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng những vết thương ở trên người của Ngự Thiên Tôn. Những vết thương trí mạng cũng không phải là do xương cốt gãy nát gây ra. Vết thương trí mạng này là đến từ giữa lưng của hắn. Đã có người từ phía sau lưng của hắn đột nhiên ra tay, khiến cho hắn bị tổn thương nặng nề. Tần Mục chậm rãi di chuyển vòng quanh, trong đầu hắn đã hình thành ra một bức tranh rồi. Người kia ở sau lưng Ngự Thiên Tôn đột nhiên ra tay, bởi vì e sợ sẽ lưu lại vết tích, gã không có dùng thần thông sở trường nhất của mình, mà gã sử dụng chính là lực lượng thân thể đơn thuần. Thời điểm đánh ra đòn thứ nhất, gã lợi dụng lực lượng vô cùng khủng khiếp của bản thân đánh nát trái tim của Ngự Thiên Tôn. Sau đó gã né tránh đòn phản kích của Ngự Thiên Tôn, lấy thủ đoạn vô cùng nhanh chóng chạy xoay quanh người của Ngự Thiên Tôn. Gã liên tục sử dụng công kích thân thể, giống như là một cái búa lớn hung hăng đập vào các nơi trên thân thể của Ngự Thiên Tôn, khiến cho từng đoạn xương của Ngự Thiên Tôn đều bị đập gãy. Ấn ký thần thông ở trên vách tường của Man Hồi Lăng Các này đều là thần thông của Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về phía trên vách tường, chắc hẳn Ngự Thiên Tôn vô cùng tín nhiệm người kia, cho nên đối phương mới có cơ hội có thể tập kích bất ngờ được gã. Hơn nữa thực lực và tu vi của hai người cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Tu vi của Ngự Thiên Tôn mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng đối phương có thân thể hẳn là phải mạnh hơn gã rất nhiều. Gã ở dưới tình trạng trái tim đã bị nghiền nát, triển khai ra phản kích, nhưng đã bị đối phương tới gần người. Bị một cường giả với trường phái chiến kỹ tới gần người là một chuyện kinh khủng tới mức nào chứ? Bản thân Tần Mục là người tu luyện về chiến kỹ, cho nên hắn biết rất rõ ràng về cái điểm này. Chỉ có điều, nếu thực sự muốn tính mạng của Ngự Thiên Tôn, cũng không phải là thương thế trên thân thể này. Tâm niệm của Tần Mục chợt thoáng động, một giọt máu tươi bay tới. Con người của hắn xuất hiện từng tầng xoay tròn, trực tiếp mở ra Bát Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp. Thần huyết trong Ngự Thiên Tôn dẫn theo mấy phù văn thần thông rất nhỏ, rất nhanh đã lại tan biến đi. Đây chính là dấu vết thần thông do đối phương lưu lại. Trên thân thể của Ngự Thiên Tôn không có vết tích pháp thuật thần thông gì, nhưng mà trong máu lại có phù văn thần thông. Điều này đã nói rõ ra đối phương vận dụng thần thông, nhưng mà thần thông của gã không phải là nhằm vào thân thể của Ngự Thiên Tôn. Như vậy thần thông của gã là nhằm vào cái gì vậy? Đột nhiên ngôn ngữ U Đô tối nghĩa truyền đến, trong lòng Tần Mục thoáng động, nhìn về phía U Thiên Tung. Người thiếu niên kia đang phát động thần thông của U Đô, niệm ra những ngôn ngữ U Đô vô cùng cổ xưa, cố gắng gọi hồn cho Ngự Thiên Tung, gọi hồn phách của gã từ trong U Đô trở về. Ngôn ngữ U Đô của gã đã rất không tệ, nhưng mà rơi vào trong tay Tần Mục lại có chút không đủ. Dù sao hiện tại U Thiên Tung còn chưa từng tiến vào U Đô, còn chưa trở thành thiên tệ nhân thánh vương trong hậu thế kia mà. Đôi mắt của U Thiên Tung đỏ như máu, ngôn ngữ U Đô trong miệng của gã lại càng lúc càng hỗn loạn. Cho dù sắc mặt của gã bình tĩnh, nhưng mà trong lòng gã lại có sóng lớn đang điên cuồng dâng lên, không ngừng phun trào. Lòng của gã rối loạn, hơn nữa thành tựu của gã vẫn quá kém. Cho dù tâm tư của gã không loạn đi nữa, cũng khó có cách nào triệu hồi được hồn phách của Ngự Thiên Tôn từ U Đô trở về. Ta vẫn không thể làm được. U Thiên Tôn đột nhiên ho ra máu, đã quỳ ở trên mặt đất, thân thể giống như là co quắp lại. Trong cổ họng của gã phát ra những âm thanh ô, nhưng gã vẫn cố gắng cắn chặt hàm răng. Toàn thân của gã cuộn lại không ngừng run rẩy, giọng điệu nghẹn ngào nói: "Ta vẫn không thể nào làm được, ta không thể nào cứu được mẫu thân, cũng không thể nào cứu được đại ca ca, ta vẫn là không làm được." Gã trước giờ đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh nhạt, cho dù là Ngự Thiên Tôn, gã cũng hoàn toàn không cho mặt mũi gì. Nhưng mà từ khi mẫu thân bệnh nặng, vẫn là Ngự Thiên Tôn chiếu cố, chăm sóc cho gã.

Ngươi là sư huynh của hắn, ngươi so với hắn càng có lý trí hơn. Ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào chứ. Nơi này là thiên đình cổ xưa, là nơi ngay cả ngươi cũng không thể làm chuyện càn rỡ được đâu. Nếu như làm sằng làm bậy lại sẽ có nguy hiểm đáng sợ đó. Trâu già do dự gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ coi chừng hắn. Giọng nói đầu xót của Hạo Thiên Tôn vang lên, truyền khắp giao trì tiểu trúc này. Ngụy Thiên Tôn đã chết, còn chưa phát hiện hung thủ, nhưng hung thủ lại đang ẩn nấp ở trong đám người chúng ta. Các vị, ta sẽ báo cáo lên thiên đế bệ hạ, mời bệ hạ truy tìm điều tra hung thủ. Cần phải đưa hung thủ ra công lý, trả lại cho Ngụy Thiên Tôn một công đạo, trả lại cho thần thông giả trong thiên hạ một công đạo. Bên trong giao trì tiểu trúc hoàn toàn im lặng, đột nhiên có người cúi đầu mà khóc. Tiếng khóc truyền ra, trong sự yên tĩnh truyền đến tiếng khóc có vẻ áp lực không gì sánh được. Hạo Thiên Tung tức sùi bọt mép, cất cao giọng nói. Các vị, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ kia, nhất định phải băm thầy hắn ra thành giảng đoạn. Máu của Ngự Thiên Tung không thể chảy một cách uổng phí. Mong các vị yên tâm, tin tưởng vào thiên đình, tin tưởng vào bệ hạ. Giọng nói của gã dần dần trầm thấp, nhưng truyền vào trong tay của mọi người một cách rõ ràng. Tuy rằng Ngự Thiên Tôn bỏ mạng, nhưng đạo của hắn là tuyệt đối sẽ không bị diệt. Ngự Thiên Tôn là bạn tri kỷ bằng hữu tốt của ta. Hắn đã truyền phương pháp thành thần cho ta rồi. Hơn phương nữa là hắn đã dự đoán được mình gặp bất trắc, bởi vậy hắn mới dạy lại phương pháp thành thần do hắn sáng lập ra lại cho ta, để tránh lưu lại tiếc nuối. Lúc này tạm thời lôi việc ba chay cho Ngự Thiên Tôn, để cho hắn xuống mộ được bình yên. Giọng nói của gã càng thêm trầm thấp. Hắn giống như huynh trưởng của ta vậy, lại giống như là phụ thân của ta. Đáng tiếc trời là ghen tị anh tài. Chuyện lo ma chay sẽ diễn ra trong 10 ngày. Ta sẽ tự mình túc trực bên linh cữu của phụ huynh. 10 ngày sau lại truyền ra phương pháp thành thần. Giọng nói của gã dần dần thấp xuống, tiếp theo chính là tiếng khóc truyền đến. Tần Mục nhìn về phía Hạo Thiên Tôn ở bên trong manh hồi lan cát. Hạo Thiên Tôn nằm ở trên thi thể của Ngự Thiên Tôn mà gào khóc. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử vẫn đang nhìn bàn tay của mình. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, ánh mắt của hắn sáng ngời. Khai Hoàng nhìn thấy thần thái của hắn, lại lộ ra vẻ buồn rầu. Lúc này thiên đình thịnh hội có rất nhiều cổ thần đang nghị sự, thân thể của thiên đế rất lớn, phía sau đầu của bảo quang bắn ra vạn đạo hào quang. Có thể ở đây nghị sự đều là cổ thần có địa vị cao, cho dù là cổ thần như Đại Nhật Tinh Quân, Ngũ Diệu Tinh Quân cũng không có tư cách tham dự vào. Đột nhiên có cổ thần vội vàng báo lại, nói: Bệ hạ, Ngự Thiên Tôn của nhân tộc đã bị người mưu hại, chết ở trong giao trì tiểu trúc. Hạo Thiên Tôn dân thư báo cáo với bệ hạ về chuyện này. Ngự Thiên Tôn chết rồi sao? Thiên đế kinh ngạc nói: Trình lên đây. Cổ thần này tiến lên, dâng lên cuốn sổ của Hạo Thiên Tôn. Thiên đế xem một hồi, khép lại tấu chương, nói: Ngự Thiên Tôn bị kẻ gian làm hại, thực sự là đáng thương đáng tiếc mà. Trẫm vẫn vô cùng mong đợi vào hắn. Hắn có tài hoa tuyệt thế, lại hiểu được tiếng lui. Trẫm cũng muốn xem hắn chế tạo ra cho trẫm một thịnh thế huy hoàng. Không nghĩ tới lại bị ám toán rồi. Thủ bá. Trong bóng tối, thủ bá khẽ khom người. Bởi hả? Thiên đế mới nói: Ngự Thiên Tôn không thể lại chết như vậy được. Hồn phách của hắn chắc hẳn đã được đưa về U Đô rồi chứ. Ngươi đưa hồn phách của hắn tới đây hỏi thăm ngọn nguồn. Thân thể thủ bá chìm xuống, sau một lúc lâu, ông ta lại một lần nữa xuất hiện, lắc đầu nói: Ngự Thiên Tôn không có ở U Đô. Thiên đế thoáng nhíu mày, nhìn về phía Thiên Âm Nương Nương, nói: Thiên Âm Nương Nương, vậy thì Ngự Thiên Tôn hơn phân nữa là biến thành tàn hồn. Tàn hồn của hắn có ở chỗ của Nương Nương hay không vậy? Lúc này Thiên Âm Nương Nương ngồi ở trong bóng tối của Thiên Cung, sau một lúc lâu trả lời: Bệ hạ, Ngự Thiên Tôn cũng không có tàn hồn rơi vào Thiên Âm Giới. Thiên đế thở dài: Hắn hơn phần nữa là hồn phi phách tán rồi. Thiên Công, ngươi không nhìn thấy được tình cảnh Ngự Thiên Tôn bị giết hại hay sao? Thiên Công lắc đầu: Huyền Đô nhìn ra khắp các chư thiên, các thế giới trong thiên hạ, nhưng giao trì là nơi ở của đế hậu nương nương, ta chiếu không tới nơi đó được. Thiên đế im lặng nói: Truyền lệnh xuống, hai tướng Thiên Thính Địa Thị nghiêm khắc điều tra chuyện này, nhất định phải tìm ra hung thủ đã sát hại Ngự Thiên Tôn. Tuân chỉ. Trên linh đường của Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn tự mình túc trực bên linh cữu của Ngự Thiên Tôn. Thần thông giả các giới lần lượt từng người tiến lên cáo biệt với người trẻ tuổi đã khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàng này. Tần Mục, Khai Hoàng và Trâu Già cũng đến đây cáo biệt cùng di thể của Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng nhìn thấy Tần Mục vẫn không có động tĩnh khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Hắn chắc hẳn đã nghe lọt tai, như vậy là tốt rồi. Ta thật sự lo lắng hắn sẽ chọc ra đại họa gì nữa. Tần Mục nhìn Hảo Thiên Tôn, đã nhiều ngày trôi qua, Hảo Thiên Tôn có vẻ gầy hơn rất nhiều. 10 ngày túc trực binh linh cửu trôi qua rất nhanh, hai vị cổ thần của thiên đình cũng dẫn theo một ít bán thần lục soát xung quanh, chỉ là vẫn không có kết quả. Ngự Thiên Tôn hạ táng, an táng ở bên cạnh thiên hạ. Thiên hạ cuồn cuộn không ngừng, đổ xuống không thôi. Cuối cùng đã đến ngày Hảo Thiên Tôn truyền đạo giảng pháp. Hảo Thiên Tôn lộ ra thần thái phấn chấn. Trước đó gã truyền thủ pháp môn khiến bán thần biến thành người, gã thực sự là kỳ tài ngút trời, giải quyết vấn đề khó khăn khiến bán thần không cách nào tu luyện này, khiến cho mọi người không ngừng hoan hô. Ban đầu Khai Hoàng dự định đi vào biệt cung nghe giảng, chứng kiến chuyện trọng đại ảnh hưởng tới vô số năm sau này. Chỉ có điều Tần Mục, Trâu Già và Lăng Thiên Tôn đều ở lại Phong Hoa Lâu, khiến cho gã có chút do dự. Gã nhìn về phía con Trâu Già, nói: "Ngươi nhất định phải chú ý tới hắn, không thể lại để cho hắn làm chuyện sằng bậy được. Nếu như hắn lại làm ra chuyện sằng bậy gì, Hạo Thiên Tôn lại sẽ đổ chuyện mưu hại Ngự Thiên Tôn lên trên đầu của hắn đó." Trâu Già gật đầu, nói: "Ta sẽ để ý tới hắn." Lúc này Khai Hoàng mới rời đi. Từ một liếc mắt nhìn về phía Lăng Thiên Tôn đang suy nghĩ xuất thần, hắn lấy cái túi thao thiết của mình ra, đổ đồ vật bên trong ra. Hắn lấy ra Phật Nguyên Xích Cát, gõ công công. Rất nhanh hắn đã chế tạo ra một cái quan tài hoàn toàn được làm bằng Phật Nguyên Xích Cát. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hắn. Từng muốn nhét quan tài này vào trong túi thao thiết. Rất nhanh hắn đã thu thập thỏa đáng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ này. Lăng Thiên Tôn vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hai mắt vô thần. "Sư huynh à, ta đi ra ngoài một chuyến nha, rất nhanh sẽ trở lại thôi." Từng một cười nói. Con Trâu Già cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì đây? Ngươi không cần loạn nữa đâu." Từng một lắc đầu nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn đâu." "Ta đi theo ngươi." Tần Mục đi thẳng ra ngoài, Trâu Già kinh ngạc, chỉ thấy Tần Mục không đi tới đại điện biệt cung mà rời khỏi giao trì. "Hắn không phải là muốn giết Hạo Thiên Tôn hả?" Tần Mục đi tới bên cạnh thiên hà, tìm được chỗ lăng mộ của Ngự Thiên Tôn. Thấy như vậy con Trâu Già càng buồn bực hơn. Tần Mục đã từng lễ tế Ngự Thiên Tôn, hắn thế nào lại còn tới nơi đây? Tần Mục đi về phía lăng mộ của Ngự Thiên Tôn, năm ngón tay của hắn hướng lên trời, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, khối đá của lăng mộ vang vọng tách ra bốn phía. Từng mảnh quan tài tách ra, lần lượt bay lên. Tiếp theo ván quan tài bay lên. Thi thể của Ngự Thiên Tôn nằm ở trong quan tài, sau đó cũng chậm rãi bay lên. Tần Mục nhanh chóng đi quanh thi thể của Ngự Thiên Tôn. Các loại ấn pháp, tạo hóa liên tiếp vỗ vào các nơi trên toàn thân của Ngự Thiên Tôn. Trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn truyền đến tiếng răng rắc, tiếng xương gãy nối lại. Trong cơ thể của gã, từng cái xương gãy không ngờ lần lượt ghép lại một chỗ. Xương gãy sinh trưởng, không chỉ có như vậy, trái tim bị nghiền nát của gã có máu thịt nối lại. Rất nhanh đã không thể tìm được bất kỳ vết thương nào trên thân thể của gã nữa. Đây là tạo hóa công. Nếu bàn về thành tựu trên phương diện tạo hóa, Tần Mục đủ để đạt được có 102 trong cổ kim. Cuối cùng bàn tay của Tần Mục làm một cái thủ ấn, nhẹ nhàng đặt ở chỗ trái tim của Ngự Thiên Tôn. Chưởng lực của hắn phun ra, toàn thân Ngự Thiên Tôn lạnh lẽo cứng đờ đột nhiên rung một chút. Máu đã dừng lưu chuyển, bất chợt lại chảy ở trong huyết quản. Tiếp theo Trâu Già nghe được trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn truyền đến một tiếng tim đập, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Gã lộ ra vẻ khó tin, nhìn Tần Mục, lại nhìn Ngự Thiên Tôn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ ra được cái gì. Tần Mục mở túi thao thiết ra, lấy ra cái quan tài bản thân hắn vừa luyện chế ra. Nắp quan tài mở ra, Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng bay vào trong quan tài. Nắp quan tài lại một lần nữa đậy lại, bay vào trong túi thao thiết của hắn. Tần Mục xoay người đi về phía giao trì, Trâu Già vội vàng đuổi theo hắn. Trâu Già quay đầu nhìn lại, thấy phía sau quan tài ban đầu của Ngự Thiên Tôn tự động khép lại. Từng mảnh quan tài trở về vị trí cũ, từng khối đá ghép lại trở lại vị trí ban đầu. Lăng mộ này lại khôi phục trở lại bộ dạng lúc trước, không nhìn ra có chút nào khác thường cả. Ngưu Tam Đa do dự một lát, cuối cùng không nhìn được mà nói: "Sư đệ nè, cho dù ngươi khiến cho thi thể của Ngự Thiên Tôn sống lại cũng chỉ là vô dụng thôi, hắn cuối cùng vẫn đã chết rồi, hắn đã hồn phi phát tán rồi mà." Tần Mục không đáp, vẫn đi về phía trước. Hắn lại trở về trong Phong Hoa Lâu của giao trì Tiểu Trúc, đi vào trong lâu, nhìn về phía Lăng Thiên Tôn còn đang suy nghĩ xuất thần, mỉm cười nói: "Lăng tỷ tỷ nè, tỷ cất cái quan tài này đi." Tay của hắn đưa ra quan tài của Ngự Thiên Tôn đặt ở trước mặt của Lăng Thiên Tôn. Đôi mắt phu thần của Lăng Thiên Tôn giật giật rơi vào trên quan tài. Khi tỷ lệ nhìn thấy U Thiên Tung, đưa quan tài đi cho hắn, bảo hắn nấp ở trong U Đô. Tỷ nói cho hắn biết, tương lai sẽ có một người tên là Mục đi tìm hắn. Sắc mặt Tần Mục ung hòa, ung nhu nói. Lúc đó Mục sẽ nói cho hắn biết những điều cần phải làm. Lúc đó hắn lại có thể lấy ra cái quan tài này. Lăng tỷ tỷ, ta phải đi rồi. Hắn đứng dậy, đi về phía bên ngoài lâu. Lăng Thiên Tung đứng dậy, giọng nói khàn khàn. Ngươi định đi nơi nào? Tần Mục dừng bước, quay đầu lại mỉm cười, bộ dạng sáng láng giống như ánh sáng mặt trời. Đi hoàn thành chuyện ta đáng lẽ ra phải hoàn thành. Tỷ tỷ, tương lai chúng ta gặp lại. Hắn đi nhanh đã đi ra khỏi vũ lâu, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên đỉnh đầu hắn là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Thiên đế có chỉ, Mục Thanh, Tần Khai có đạo pháp tinh thâm, có tài năng kinh thiên, có khả năng trợ giúp bảo vệ xã tắc. Sắc phong, Mục Thanh là Mục Thiên Tung, Tần Khai làm Tần Thiên Tung. Lúc này trong đại điện biệt cung của Giao Trì Tiểu Trúc, Hạo Thiên Tung tuyên chỉ ý chí của Thiên Đế, cười, nói. Chúc mừng Tần Huynh, Mục Huynh, hiện tại có 9 Thiên Tung. Đáng tiếc. Sắc mặt của gã buồn bã, hiển nhiên là muốn nhắc tới Ngự Thiên Tung đã thân tử đạo tiêu, khổ sở vạn phần. Đáng tiếc phụ huynh đã không nhìn thấy được chuyện này. Mục Huynh, Mục Thiên Tung, Tần Thiên Tung nè, Mục Thiên Tung đâu rồi? Khai Hoàng mới nói. Hắn ở Phong Hoa Lâu chưa từng qua. Hạo Thiên Tung mới cười, nói. Chúc mừng Tần Thiên Tôn nha. Sau này Tần Huynh và Mục Huynh chính là Thiên Tôn rồi. Hiện tại ta sẽ nói ra phương pháp thành thần do phụ huynh Ngự Thiên Tôn sáng lập ra. Nhưng vào lúc này, hai mắt của gã nhìn chằm chằm vào chỗ cửa điện, cứng họng nói không ra lời. Tất cả mọi người đang đợi gã giảng bài, thấy gã như vậy tất cả đều quay đầu lại. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy ở trước cửa đại điện biệt cung, Ngự Thiên Tôn lặng lặng đứng ở nơi đó, cách không đối diện với Hạo Thiên Tôn. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tung này bước bàn chân ra, đi về phía Hạo Thiên Tung, thản nhiên nói. Hạo Thiên Tung nè, ta sáng lập ra phương pháp thành thần, vẫn nên để cho ta tự mình nói ra đi. Trong đầu của Khai Hoàng ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn cái Ngự Thiên Tung này đi lướt qua bên cạnh gã, trong lòng vô cùng bối rối. Không có khả năng sống sót được, hắn không thể sống sót được, Ngưu Bung! Gã nhìn về phía ngoài điện, ở ngoài điện, Trâu Giả bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, thầm nghĩ. Ta có lỗi với Khai Hoàng, ta không ngăn cản được hắn. Hắn là tính tình quá bướng bỉnh mà. Hết tập 159 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.